Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, thứ, thế giới an tĩnh, thời gian hình như đô dừng lại. Cuối cùng, có Mặc Hiên thì thào thanh âm đánh vỡ này vắng vẻ. Thật lớn, 10 phút sau, Dụ An Mễ đằng đằng sát khí mà dẫn dắt một túi hành lý ra cửa. Lưu lại chỉ có một viết ta đi ra ngoài ở tờ giấy. Và bị nàng đánh được mặt mũi bầm dập Mặc Hiên. Mà vừa mới trải qua một lần chấn động giáo dục. Rõ đầu rõ đôi lưu gạch dưới manh Mặc Hiên. Hắn trầm mặc trên mặt đất nằm 10 phút. Đột nhiên nhảy lên, trở về phòng thay đổi ra ngoài y phục. Lưu lại trương ta ngày mai trở về tờ giấy. Nắm lên ví tiền liền ra cửa. Hơn nữa hắn lại vẫn bất là muốn đi truy Tiểu An Mễ trở về. Mà là muốn ra đảo. Trên đảo buổi tối không có chuyến bay. Đảo chủ chuyên dụng tư nhân máy bay. Hắn hiện tại cũng không tư cách sử dụng. Hoàn hảo hắn có thể ngồi thuyền rời bến. Hơn nữa ở đi trong quá trình. Hắn cũng một chút cũng không lãng phí thời gian. Vẫn ở cúi đầu nhìn di động. Cũng không biết hắn nhìn là cái gì nội dung. Càng xem biểu tình Việt quỷ gì. Thuyền lên thuyền viên nhìn lén hắn vài hồi, tổng cảm thấy vốn liền đi biến dị tuyến đường Hiên Thiếu ra. Thế nào hình như, ngày càng hắc hóa, nhớ lại một chút Mặc Hiên bình thường thủ đoạn. Bọn họ bắt đầu vì Hiên Thiếu ra sắp triệt để hắc hóa đối tượng Mặc Niệm Mani kỳ thực triệt để. Hắc hóa Mặc Hiên rất ôn nhu, đi chính là cẩn thận săn sóc tuyến đường, thực sự tương đương cho nên sáng ngày hôm sau. Chuyển ra Mặc ra, ngủ ở trong tửu điếm Dụ An Mễ vừa mới khởi choang. Giật lại rèm cửa sổ, chính lười biếng đứng ở bên cửa sổ phơi nắng đâu. Ngoài cửa sổ lại đột nhiên hơn khuôn mặt, ngoài cửa sổ Mặc Hiên xông Dụ An Mễ vi chọn hạ mày. Lộ ra một xấu xa cười, xem như là chào hỏi. Hắn biến dị sau, cơ bản liền cười như vậy, chỉ là ở hôm qua hoa lạ bi kịch sau. Còn cười đến chấn định như vậy ung dung, liền thế nào nhìn thế nào đáng đánh đòn. Dụ An Mễ một phen kéo lên rèm cửa sổ, y phục cũng không muốn, nắm lên di động ví tiền sẽ phải ra cửa, rời xa này lưu gạch dưới manh. Đáng tiếc Mặc Hiên hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, hắn trước canh giữ ở ngoài cửa sổ, cũng chỉ là bởi vì biết Dụ An Mễ có sau khi tỉnh lại phơi nắng thói quen. Nghĩ ở trước tiên biết Dụ An Mễ tỉnh không tỉnh mà thôi. Hắn đã sớm lái đàng hoàng Tiểu An Mễ gian phòng cách vách. Vẫn xưởng cửa sổ và môn, nhất đẳng rèm cửa sổ kéo lên, liền trực tiếp theo sát vách cửa sổ bò lại trong phòng. Mẫn tiệp đi qua gian phòng, đi tới tửu điếm hành lang, ngăn cản đang chuẩn bị ly khai Dụ An Mễ. Một phen liền đem người cấp ôm vào phòng, còn lưu gạch dưới manh nghiện. Dụ An Mễ chút nào không khách khí, một quá vai ngã liền bắt hắn cho văng ra, Mặc Hiên lại chỉ đương mình là thuận thế ít đi vài bước lộ. Bị ném tới bên tường, hắn sở trường chống một chút, nhẹ nhõm đứng vững, thuận thế liền lấy khởi trên bàn phóng mấy giấy túi. Trên mặt cười đến tệ hơn, cướp ở Dụ An Mễ muốn ra cửa trước, lại lần nữa ngăn cản nàng. Dụ An Mễ không nói chuyện. Nghiêm túc quan sát hắn, tìm kiếm còn có chỗ nào hảo hạ thủ đánh, Mặc Hiên lại ta chọn mày, Nhan Nhan, biết ta nghĩ cho ngươi làm cái gì sao? Dụ An Mễ bài hạ thủ chỉ, phát ra làm cho người ta phát lạnh ca, một tiếng. Nguy hiểm dương mắt nhìn hắn, Mặc Hiên nhưng vẫn là không sợ chết không sợ đánh ăn ngay nói thật. Cởi quần áo, sau cướp ở Dụ An Mễ nắm tay huy đến trước. Ôm lấy nàng, nhanh như tia chớp mang đến choang biên, gục, sau đó rất không biết xấu hổ đè nặng chân của nàng. Không cho nàng chạy trốn, đem vừa giấy túi hướng bên cạnh vừa để xuống. Thoát, ngoặc kép, hết chương.